Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 586, được ăn cả ngã về không. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh nghĩ từ đây, bèn vận khởi thần thức từ liên hệ với Quả Quả và Tịch Ảnh. Nhưng dù thế nào, cũng không nhận được hồi báo đáp nào của Tịch Ảnh. Thậm chí, ngay cả bản thể hắn bây giờ cũng nhắm chặt hai mắt, không có phản ứng gì, khiến hắn không khỏi sốt ruột. Bất Tử Thụ Yêu mang ánh mắt ngưng trọng nhìn lướt qua đám người, nhưng hoàn toàn không phát hiện được Viên Minh đang ẩn nấp ở trong Thao Thiên Đỉnh. Lão đảo mắt, tầm mắt hạ xuống đám người Hoa Chi. Tam Tuyệt, làm sao lại biến thành thế này? Giọng nói của Bất Tử Thụ Yêu mang theo kinh ngạc và giận dữ. Mặt đất ở gần đám người Hoa Chi chợt nứt ra, vô số nhánh hắc thụ chui lên, phóng về phía đám người Hoa Chi. Nhanh tránh đi! Viên Minh bất chấp mọi chuyển động, nhanh chóng truyền âm cho đám người Hoa Chi, đồng thời lật tay tế xuất ra Lôi Câu Chùy cùng với Oanh Thần Chùy. Hoa Chi và Minh Không Nữ Vương cùng với Chán Hán Thủy Viên Tộc nghe vậy, lập tức chạy tản ra. Nhưng mà tốc độ của mớ rễ cây kia đột ngột tăng lên gấp bội. Hơn 10 đạo lôi điện xuất hiện trước đám người Hoa Chi, đánh lên đám rễ cây đen, đánh bay hơn một nửa số rễ cây, nhưng vẫn còn một nửa số rễ cây màu đen đầm xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của Minh Không Nữ Vương và Tráng Hán Thủy Viên Tộc bị mấy nhánh rễ cây xuyên thủng. Ba người Hắc Trúc Tẩu, Vạn Hoa Cô, Thạch Nhuyễn Sư không bỏ chạy mà trốn ở trong Thái Ất Đại Mộc. Định dựa vào đại trận chống đỡ, thế nhưng đại trận chỉ chống đỡ được trong vài nhịp thở đã bị rễ cây đâm xuyên qua. Vạn Hoa Cô cũng bị một nhánh rễ đâm thủng bụng, rễ cây tản ra từng luồng ánh sáng màu đen nhỏ. Thân thể Minh Công Nữ Vương, Tráng Hán Thủy Viên Tộc và Vạn Hoa Cô nhanh chóng trở nên khô héo, thần hồn lực cũng nhanh chóng bị cắn nuốt, nguyên anh bắt đầu co rút lại, ý thức cũng dần tiêu tán. Ba người vô cùng kinh hoàng, chỉ biết liều mạng cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Sắc mặt của Viên Minh cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước hắn hứa hẹn sẽ đưa tín đồ của mình rời khỏi Tam Tiên Đảo, nếu cứ như vậy thì ba người này ắt phải chết chắc chắn ở nơi này. Chỉ là thực lực của Bất Tử Thụ Yêu quá khủng bố, dù hắn có hiện ra chân thân cũng chưa chắc là đối thủ của lão. Không còn có cách nào khác. Vẻ mặt của Viên Minh đột nhiên đầy kiên định, hắn phất tay, toàn bộ không gian trong Thao Thiên Đỉnh nổi lên một tầng sương mù nồng đậm đến mức có thể hạn chế được cả thần thức. Hắn thúc giục pháp trận không gian trong tế đàn mở ra một cánh cửa không gian đi thông tới ba người Minh Không Nữ Vương, thi triển lục giáp kỳ môn. Nguyên anh trong đan điền, pháp khí chữ vật, pháp bảo của cả ba đều biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện ở trong Thao Thiên Đỉnh. Một luồng linh lực tinh thuần bắn tới, nhập vào trong nguyên anh của ba người. Đây là nơi nào? Ý thức của ba người Minh Không Nữ Vương thanh tỉnh, mờ mịt nhìn chung quanh. Các người đang ở thần quốc, nơi này rất an toàn. Giọng nói của Viên Minh vang vọng ở bên tai ba người. Nghe vậy, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều thu hồi pháp bảo và pháp khí chữ vật vào. Nơi này là thần quốc của Minh Nguyệt Thần đại nhân, nên ba người không dám đi loạn, cũng không dám tùy tiện tra xét chung quanh, chỉ yên tĩnh lơ lửng một chỗ, tự mình thi pháp củng cố nguyên anh. Tuy rằng đã không còn nhục thân, nhưng chỉ cần nguyên anh thì sau này có thể tìm được một bộ phận thân thể phù hợp, có thể đoạt xá trọng sinh. Còn đỡ hơn cứ như vậy mà chết hoặc bị luyện thành con rối thụ nhân nằm ở trong tay Bất Tử Thụ Yêu nhiều. Bất Tử Thụ Yêu thấy nguyên anh của ba người Minh Không Nữ Vương và cả pháp khí chư vật của cả ba đột nhiên biến mất, bèn khẽ hô lên một tiếng. Lão dựa vào đặc tính của Bất Tử Thụ cũng như bảo vật không gian trong Quảng Hàn mới có thể cách không bắt đi nguyên anh của con rối thụ nhân. Chẳng lẽ địch nhân ẩn nấp ở chỗ tối cũng có thể làm được? Bất Tử Thụ Yêu suy tính trong đầu, lại bắn ra một nửa nhánh rễ cây màu đen, tiếp tục truy đuổi theo đám người Hoa Chi. Một đạo ảnh hiện lên, bàn cờ Lạn Kha xuất hiện ngay ở phía sau Hoa Chi. Từng quân cờ đen trắng được ánh sáng màu đen trắng bao bọc, đánh tới hơn phân nửa bộ số rễ cây. Số rễ cây phá tan vòng vây, chạm vào bàn cờ Lạn Kha thì đột nhiên đứng yên không tiến lên nữa, sau đó lóe lên luồng sáng đen trắng rồi biến thành từng quân cờ màu đen. Nhưng Bất Tử Thụ Yêu lại không thèm quan tâm, tiếp tục điều động rễ cây công kích tới. Mấy trăm nhánh rễ cây chen chúc vây lấy bàn cờ Lạn Kha, trong đó còn xen lẫn không ít thân cây và dây leo bắn lá cây đen rậm rạp đánh lên bàn cờ. quá nhiều công kích. Dù bàn cờ Lạn Kha đã ra sức chống cự, nhưng cũng không thể biến hết tất cả thành quân cờ, cho nên nhanh chóng bị từng tầng lớp lớp rễ cây màu đen vây kín. Như thể một con cá to rơi vào lưới, không cách nào nhúc nhích được. Có thể phá giải thần thông của bàn cờ Lạn Kha như vậy sao? Viên Minh thấy thế, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lúc suy tư, đồng thời hắn lấy tế ra lôi cung chùy và oanh thần chùy, đánh xuống từng tia lôi điện thô to, đan xen với nhau, hình thành một cơn bão sét màu bạc, hùng hăng bổ xuống đám rễ cây màu đen. Đại hán áo xanh và kim xào cũng vội vàng xuất thủ giải cứu bàn cờ Lạn Kha. Mấy luồng vòi rồng màu xanh mang khí thế kinh người, cùng với một cơn lửa nóng, đồng thời lao tới. Nếu để bàn cờ Lạn Kha bị phá, như vậy tiếp theo, át hẳn bọn họ sẽ bị đánh bại. Có thể tưởng tượng ra được kết cục lúc đó như thế nào rồi. Đom đóm mà đòi sánh với ánh trăng. Bất tử thụ yêu khinh thường cười lạnh, vùng ra càng nhiều rễ đen hơn, quấn chặt lên bàn cờ Lạn Kha. Bề mặt các đoạn rễ này lan tràn lên một màn sương mù màu đen lần thứ hai. Tia sét màu bạc, vòi rồng màu xanh cùng với cột lửa màu vàng kim lần lượt đánh lên rễ cây đen. Hơn phân nửa số rễ cây bị phá hủy, nhưng vẫn còn một nửa đang một mực quấn chặt lên bàn cờ Lạn Kha. Không chỉ như vậy, sương mù đen đã xâm nhập vào bên trong bàn cờ. Vô dĩ bàn cờ lớn cỡ cung điện đã nhanh chóng thu nhỏ lại thành hình thể ban đầu. Bàn cờ nhanh chóng bị xâm nhiễm thành màu đen, linh quang đen trắng bắt mắt đã tiêu tán gần như không còn. Không xong, bị nhiễm bẩn rồi. Viên Minh cau mày, lại một lần nữa mở ra không gian, định triệu hoán bàn cờ vào Thao Thiên Đỉnh, nhưng đoạn rễ cây đã đột ngột co rút, kéo bàn cờ Lạn Kha về phía đại thụ màu đen. Một luồng yêu lực cường hoành phong tỏa toàn bộ phạm vi chung quanh, hư không cũng bị giam cầm, lục giáp kỳ môn cũng không thể nào xâm nhập vào được. Lạn Kha, ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi cấm chế của Tam Tiên, rời khỏi nơi chết tiệt này. Hiện tại ta đang thiếu linh bảo cường đại. Người đã đến cửa thì bản tôn nạp vào trước vậy. Yên tâm, một lát nữa, hậu nghệ Dạ Nhật Cung cũng sẽ đến cùng với người. Bất tử thụ yêu cười lớn, cực kỳ đắc ý. Sắc mặt của Viên Minh cực kỳ khó coi, thậm chí không khỏi nghĩ đến chuyện rút lui. Hắn vừa thử liên hệ với Tịch Ảnh, vừa đưa thần thức đảo qua hậu nghệ Xạ Nhật Cung ở trong hang động. Khí tức của cung này lại bình tĩnh, kỳ lạ, tựa như là không thèm để ý gì tới việc bàn cờ Lạn Kha bị bắt mất. Viên Minh nhìn thấy vậy chợt ngẩn người. Ngay lúc này, bàn cờ Lạn Kha chợt run rẩy, tản ra linh quang hắc bạch chói mắt, bao phủ hết toàn bộ rễ cây của bất tử thụ yêu màu đen vào bên trong ánh sáng của nó. Muốn tự bạo, nằm mơ. Vẻ tươi cười của bất tử thụ yêu cứng ngắc lại, lão chậm giọng quát. Sau đó lại càng có nhiều sương mù màu đen từ trên rễ cây tràn ra, xâm nhập vào bàn cờ. Nhưng ánh sáng đèn trắng trên bàn cờ Lạn Kha càng lúc càng sáng ngời, như thể đang bốc cháy lên. Một luồng linh lực chấn động giống như muốn hủy diệt thiên diệt địa trong bàn cờ Lạn Kha bùng lên, sương mù đen không thể nào ngăn cản được. Đám người đại hán áo xanh đang giao phòng cùng với đội quân con rối thụ nhân cũng biến đổi sắc mặt, vội vàng lui về phía sau. Người muốn thật sự tự bảo, không thiết sống nữa sao? Giọng điệu của bất tử thụ yêu đã mang theo chút hoảng loạn. Rễ cây màu đen cũng nhanh chóng cuốn lên bàn cờ Lạn Kha, ném bay xa ra ngoài. Viên Minh nhau mắt lại, một lần nữa thi triển thần thông ác mộng, thần hồn chấn động bao phủ lấy bất tử thụ yêu. Lớp sương mù đen nhanh chóng hút lấy thần hồn lực quán, nhưng mà thần thông ác mộng vẫn phát huy rất được hiệu quả. Ánh mắt của bất tử thụ yêu chợt lóe lên một tia hoảng hốt, động tác cũng khựng lại trong thoáng chốc. Bàn cờ Lạn Kha âm âm nổ tung, hóa thành một quầng sáng đen trắng bao phủ lấy hơn phân nửa bất tử thụ yêu. Toàn bộ hang động ở dưới mặt đất rung chuyển, vách đá xuất hiện từng đường khe nứt lớn, đá vụn rơi lả tả. Cùng lúc đó, đột nhiên có một bóng người từ trong một bãi đất trống của Quảng Hàn Cung chui ra, hiện ra chân thân. Người này là một lão già mặc áo đen có râu dài phủ ở trước ngực như dây leo, đôi mắt sâu thẳm giống như lòng giếng cổ, bên trong lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo tàn khốc, là phân thân do bất tử thụ hóa ra. Phân thân của bất tử thụ này vừa xuất hiện, đảo mắt nhìn qua bốn phía, vừa rồi nghe mục còn ở nơi đây công kích đại trận, nhưng hiện đã biến mất không còn tung tích. Cả người phân thân bất tử thụ dâng lên một luồng sương mù đen, hai mắt cũng lóe lên ánh sáng đen quỷ dị, tựa như đang thi pháp dò xét gì đó. Đúng lúc này, lão đột nhiên vung tay, cách không đánh về khoảng không gần đó. chỉ thấy sương mù đen ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn màu đen đánh tới. Một tiếng rầm trầm đục từ trong hư không vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hư không bay ra, chính là Ngây Mục. Y đàn hai tay ở trước ngực, còn đeo một kiện hộ giáp tay màu vàng đang lập lòe ánh sáng. Sau khi hạ xuống đất, y còn trượt ra sau chừng 7-8 bước nữa mới có thể đứng vững lại được. Ngây Mục thấy lão giả áo đen có thể nhìn ra hư hóa thuật của mình, lại cảm nhận được hai tay truyền đến đau đớn cùng với những đường nứt ở trên hộ giáp tay này, hàng mày của y chợt nhướng lên. Người là ai dám lẻn đến đây ăn trộm bảo vật? Lão giả áo đen đảo mắt nhìn qua Ngây Mục một lượt. Bất Tử Thụ Yêu bày bố đủ loại thủ đoạn dò xét khắp tán tiên đảo, nhìn chằm chằm từng người lên đảo, nhưng lại chưa từng nhìn thấy người trước mặt này bao giờ. Vừa lúc này thì có mấy đạo huyết quang từ bên ngoài bay vào, là đám người Lộng Triều Tán Minh lên Nguyên Vũ Cực cầm đầu. Lão giả áo đen nhíu mày, lùi đến bên cạnh pháp trận màu trắng ở trong điện. Ngây Mục, mới một đoạn thời gian không gặp đã khiến người khác phải ghé mắt. Mấy năm thôi mà ngươi chẳng những thành tôn giả của Vô Nguyệt Giáo, còn đột phá tu vi lên Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Nguyên Vô Cực cười lớn nói. Minh chủ quá khen. Ngây Mục chắp tay đáp lễ. Ngây Mục, có chuyện gì vậy? Chúng ta đã kềm chế Bất Tử Thụ Yêu ở dưới kia rồi, sao trên này ngươi còn chưa đắc thủ? Huyết giới tôn giả nhìn Ngây Mục, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, lạnh lùng hỏi. Nơi này là bảo tàng của Bất Tử Thụ Yêu, phòng vệ xâm nghiêm, nào có dễ dàng như vậy. Các người cũng cẩn thận một chút, lão già này không đơn giản đâu. Ngây Mục không tức giận mà nhìn về phía lão già áo đen, cười nhạt nói. Mọi người đồng loạt nhìn về phía lão già áo đen, cảm nhận được khí tức của Bất Tử Thụ trên người của lão, đều không hẹn mà cau mày lại. Cùng tiến lên, tộc chiến tộc thắng. Nguyên Vô Cực quát một tiếng ra hiệu. Vừa dứt lời thì giáp ngực của y đã lóe ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, rồi cả người biến thành một luồng ánh sáng đỏ, nhanh chóng đánh về phía phần thân của Bất Tử Thụ. Chương 587, phần thân Bất Tử Thụ. Trên thân ba người huyết giới tôn giả Lan Tiêu, Băng Ly đồng thời đại phóng huyết quang, quay trượng trên tay của huyết giới tôn giả đập xuống mặt đất. Đất đai ở trước mặt của gã chẳng mấy chốc xuất hiện một vũng huyết đầm, từ đó chùi ra một con huyết long dừng nành múa vuốt nhào về phía phần thân Bất Tử Thụ. Băng Ly tế lên Phong Tuyết Kiếm, một đạo kiếm khí to lớn quấn theo phong tuyết lăng lệ chém ra, các nơi trong đại điện ngưng kết ra các khối băng màu trắng. Năm ngón tay của Lan Tiêu khẽ chụp, năm đạo tử quang bắn ra, tử quang bay đến nửa đường đột nhiên tản ra ngoài, hóa thành vô số điểm sáng màu tím nhỏ bé, đó là vô số ong độc màu tím nhào về phía lão giả áo đen. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, hai tay đánh ra. Hai trường ngấn to lớn màu đen lăng không hiện ra, đụng thẳng vào huyết long và kiếm khí to lớn. Huyết long và kiếm khí vỡ nát bạo liệt, huyết giới tôn giả và Băng Ly bị đánh bay ra sau, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường của đại điện. Và chạm nhấc lên cuồng phong quét qua, đơn giản thổi bay ong độc của Lan Tiêu, căn bản không thể tới gần lão già mảy may. Vào thời khắc này, trong hư không sau lưng của lão lóe lên huyết quang, hai bàn tay to lớn màu đỏ ngòm lăng không xuất hiện đè ép. Lão già không né, ngạnh sinh tiếp nhận một kích huyết trưởng, thân thể chỉ nhóm một cái như thể vô sự, há miệng phun ra một đạo hắc sắc quang mang hình thành tia chớp chui vào hư không phụ cận. Trong hư không phát ra tiếng nổ lớn, một bóng người bị ép ra, chính là Nguyên Vô Cực, thoạt nhìn mặt mày y xám xịt. Chỉ dựa vào mấy tôm tép nhã nhép các người cũng dám đoạt bảo vật của bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Lão già khinh thường cười lạnh, nhưng ngay lúc này hư không sau lưng của lão già đột nhiên duỗi ra một cánh tay kim loại màu vàng kim như thể cự mâu quán xuyên qua ngực của lão. Từng tia kim quang từ trong cánh tay màu vàng óng hiện ra, thân thể quanh ngực của lão già nhanh chóng biến thành bầu kim, trở thành kim loại. Sắc mặt của lão trầm xuống, há miệng phun ra một đạo hắc sắc lôi điện đánh về phía cánh tay màu vàng. Cánh tay màu vàng vội vàng rụt trở về, tựa như dị thường kiêng kỵ hắc sắc lôi điện. Lão già đưa một chảo móc xuống phần ngực bị hóa thành kim loại. Vết thương bấy giờ mới nhanh chóng khép lại, khí tức cũng giảm xuống không ít. Sau lưng Nghi Mục hiện lên kim quang, một khối lỗi vàng kim cao mấy trượng thoáng cái hiện ra. Xem ra người đã luyện đồng trần thành khối lỗi bản mệnh. Không sai, đồng trần đối phó về phần thân của Bất Tử này rất phù hợp. Nguyên Vô Cực cười lớn nói, lại một lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh bắn tới. Huyết giới tôn giả Lan Tiêu Băng Ly cũng tiếp tục xuất thủ. Sắc mặt của lão già ngưng trọng lên, râu dài ở trước ngực lập tức bay lên, nhanh chóng biên lớn dài ra, hóa thành từng nhánh cây đen nhánh ngăn ở trước người, lại hợp thành một cái lồng gỗ màu đen bảo hộ bản thân mình lão vào bên trong. Lồng gỗ cứng cỏi vô cùng, mặc dù đám người Nguyên Vô Cực công kích mạnh nhưng không ngừng lõm xuống. Dù thế thì lão già ở trong đó lại không bị thương tổn, mà đồng trần mặc dù có thể khiến cho lồng gỗ khóa kìm thiết, lại ảnh hưởng lão già không lớn. Lão già nói lầm bầm, tựa như đang thi triển một loại bí thuật nào đó. Nghe Mục thấy vậy, trong lòng âm thầm lo lắng, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tiểu kính màu xanh thẳm, chính là Thiên Huyễn Bảo Kính. Đi! Nghe Mục quát nhẹ, trong nháy mắt trung tâm của Thiên Huyễn Bảo Kính sáng lên một đạo linh quang, tiếp theo bỗng nhiên nứt ra, hình thể băng tán, hóa thành một cỗ mê vụ màu lam, lấy tốc độ thuấn di bắn nhanh tới phía lão già áo đen, xuyên qua lồng dây leo, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào mi tâm của lão. Trên mặt của lão già lộ vẻ hoảng sợ, thi pháp bị cắt ngang, hai tay loạn vũ, rơi vào huyễn cảnh. Nghe Mục lật tay tế ra pháp bảo kính thanh đồng, một cỗ tình quang bao phủ lại lão già, trong miệng quát nhỏ một tiếng. Thân thể của lão già nhanh chóng thu nhỏ, cũng bị tình quang nắm kéo bay ra phía ngoài. Đạo Nguyên Vô Cực thấy vậy thì đại hỉ, nắm chặt pháp bảo vẫn chờ sức phát động. Chỉ cần lão già vừa rời khỏi lồng gỗ thì lập tức loạn đào chém giết lão. Vào thời khắc này, toàn thân của lão già đột nhiên tuôn ra một tầng hắc vụ, vẻ mặt khôi phục thanh tỉnh. Lại gầm lên giận dữ, một cỗ hắc khí động đậm từ thất khiếu tuôn ra ngoài. Rồi một cỗ mê vụ màu lam bị ép ra, một lần nữa hóa thành Thiên Huyễn Bảo Kính. Lão già nhìn Nghiêm Mục một chút, thân thể đột nhiên hư hóa, trực tiếp hóa thành một mảnh bóng râm, trốn vào trong pháp trận màu trắng trong điện, lóe lên đi tới bên cạnh viên châu ngân bạch kia. Nghe Mục thấy thế, trong lòng cảm giác không ổn. Quả nhiên, sau khi lão già lui về đại trận, lúc này bám rễ sinh trồi. Bên chân sinh ra từng rễ cây màu đen, liên kết làm một thể với toàn bộ đại trận. Sau đó, phù văn trên 12 cây cột trụ lớn ở trong điện đồng loạt sáng lên, bắn ra từng đạo hồng quang kiếm khí màu trắng. Chính là hồng quang lúc trước đánh lui Nghe Mục, đánh về phía mấy người. Hồng quang màu trắng có uy lực kinh người, số lượng rất nhiều. Đám Nghe Mục trong chớp mắt, từng kẻ mang thương thế, lùi lại thật xa mới được an toàn. Nguyên Vô Cực không cam lòng, dẫn đầu đám người thử phát động công kích. Không những không thể công phá đại trận, ngược lại còn bị đại trận không ngừng tăng cường công kích, làm cho thối lui, muốn ra khỏi phạm vi của đại điển. Nếu tiếp tục trì hoãn, những tiền phía dưới sợ rằng sẽ chạy tới. Sắc mặt của Nguyên Vô Cực khó coi. Phần thân bất tử thụ yêu cũng không xuất hiện dị dạng, chứng tỏ bản thể của nó còn chưa chết. Những người kia một lát nữa cũng không thể lên được. Nghe Mục nói. Những người kia tới hay không thì không quan hệ gì. Hiện tại phiền phức là chúng ta không phá được đại trận này, lấy không được món đình bảo kia. Nghe Mục, lúc trước ngươi đảm bảo vạn vô nhất thất, bây giờ lại xảy ra sơ suất lớn như vậy. Huyết giới tôn giả có chút tức giận nói, lời nói ẩn ẩn nhằm vào Nghe Mục. Chúng ta hiệp nghị là hợp lực đoạt bảo, cũng không nói một mình tại hạ đảm trách. Huyết giới đạo hữu ở nơi đó còn trách cứ ta, còn không bằng ngẫm lại, hiện tại nên phá trận thế nào. Nghe Mục nhìn huyết giới tôn giả một chút, không khách khí nói. Gã biết rõ về huyết giới tôn giả này. Y đã từng là thành viên của Vũ Nguyệt giáo, mưu toàn đàn lâm vị trí lục đại tôn giả. Đáng tiếc thực lực của huyết giới tôn giả không đủ, tu luyện công pháp càng ảnh hưởng tới thần trí, bị cao tầng của Vũ Nguyệt giáo trực tiếp cử tuyệt, mất hết tất cả thể diện. Huyết giới tôn giả tự cao tự đại, dưới cơn nóng giận mưu phản giáo phái, gia nhập lộng triều tán mình. Lại nói, Nghe Mục có thể gia nhập Vũ Nguyệt giáo, cũng thoáng lợi dụng quan hệ của huyết giới tôn giả, bởi vậy đã nhường nhịn gã nhiều, nếu không sẽ không mặc kệ để bị ép buộc. Huyết giới tôn giả giận dữ, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ muốn phát tát. Người nào trốn ở đó? Nguyên Vô Cực đột nhiên quát lạnh một tiếng, chập ngón tay lại như dao, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chạm vào nơi nào đó ngoài điện. Một đạo bóng trắng bỗng nhiên hiện ra, lượn ngang mấy trượng tránh thoát khỏi ánh đao màu đỏ ngòm chạm kích. Đó là một con ngân miêu lông tóc ngân bạch, không trộn lẫn mảy may tạp sắc. Là con bạch trạch kia. Lan Tiêu chỉ lướt bắt một cái, lập tức nhận ra Quả Quả. Mấy người khác cũng nhìn lại, thần sắc khác nhau. Quả Quả lại không nhìn thẳng mấy người dò xét, nhìn về phía trận pháp trong đại điện. Ánh mắt của Nghiêm Mục nhìn ngân miêu, vận chuyển thần thức dò xét, thần tình ở trên mặt lập tức biến đổi. Khí tức này, Người là Tịch Ảnh. Trong mắt của gã hiện ra thần sắc kinh hỉ, lại nghi hoặc. Tịch Ảnh vận chuyển kim quỳ ngự thú thuật, đưa phần lớn thần hồn cùng với pháp lực nội trú ở trên thân của Quả Quả. Bây giờ bị Nghi Mục nhận ra, tất nhiên là nửa điểm không cảm thấy bất ngờ. Người là nữ tử bên cạnh họ Viên kia, người tới nơi đây là muốn cướp đoạt bảo vật trong Khoảng Hàn Cung. Sắc mặt của Nguyên Vô Cực yên lặng, trong mắt lướt qua một thiệt sát cơ. Nguyên Minh Chủ chưa xúc động, nàng ta xuất hiện với chúng ta chưa chắc là chuyện xấu. Nghi Mục truyền âm nói. Nguyên Vô Cực nghe vậy sắc mặt khẽ động. Nghi Mục, xem ra các người đã bị đại trận này cản lại. Thế cảnh điều khiển Quả Quả há miệng nói ra tiếng người. Bất tử thụ yêu không ngủ là tồn tại phản hư kỳ, bày ra đại trận hết sức lợi hại. Chúng ta không quá tinh thông về pháp trận nhất đạo, đột phá tự nhiên khó khăn. Chẳng biết Tịch đạo hữu vì sao ở đây, tình huống phía dưới thế nào? Nghi Mục hỏi. Chung quanh đại động bị bất tử thụ yêu bày ra cấm chế, người ở bên trong không thể lan tràn thần thức ra ngoài, người bên ngoài cũng không cách nào dò xét tình huống bên trong. Người yên tâm, nhưng người phía dưới bị bất tử thụ yêu quấn lấy, nhất thời không thể lên được. Tịch Ảnh nói. Thì ra là thế, Tịch đạo hữu đã tới đây, chúng ta liên thủ, thế nào? Trong lòng của Nghi Mục buông lỏng, bây giờ thử thăm dò, mở miệng hỏi. À, thế liên thủ thế nào? Tịch Ảnh mở miệng hỏi. Người giúp bọn ta phá giải đại trận này, đánh giết cỗ phần thần kia. Về sau, viên bảo châu màu bạc quy cho đám Minh Chủ. Hai người chúng ta chia cắt bất tử thụ, cùng nhau luyện chế bất tử tiên đan, như thế nào? Nghi Mục thế nàng cũng cự tuyệt, trong mắt vui mừng nói nhanh. Viên Minh liên tục dùng thần thức dò xét tình huống ở bên này, nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Tề Cảnh muốn dùng bất tử thụ luyện chế bất tử tiên đan, hẳn đây chính là mục đích nàng tới Tam Tiên Đảo. Liên thủ cũng không phải là không được, thế nhưng nên phá trận thế nào, các ngươi cần nghe theo ta chỉ huy, nếu không thì không cần bàn nữa. Tề Cảnh suy nghĩ một lát nói vậy. Bất kể thế nào, trước mắt muốn phá giải tòa đại trận Quảng Hàn Cung này, bằng vào sức một mình nàng cũng rất khó làm được. Mặc kệ về sau những tiền kia có thủ ước hay không, nàng cũng cần phải mượn lực lượng của bọn họ. Thầy đạo hữu đã có cách phá trận, chúng ta tự nhiên nghe theo. Nghi Mục thế nàng cũng cự tuyệt, lập tức mừng lớn hỏi. Đám Nguyên Vô Cực lại nhấn mày, lộ ra mấy phần bất mãn với Nghi Mục độc đoán. Bọn họ không rõ thực lực của Tịch Ảnh đột nhiên xuất hiện này, càng không biết tạo nghệ của nàng trên trận pháp nhất đạo, tự nhiên là bán tín bán nghi. Chỉ là cho tới bây giờ tình thế bức bách, việc chính là phá trận đoạt bảo, Nguyên Vô Cực dứt khoát không nói lời nào, dự định nhìn xem tình huống thế nào rồi lại tính toán. Thấy Nguyên Vô Cực như thế, nhưng người còn lại tự nhiên không nói gì. Trận pháp này giống với Nguyệt Sát Thập Nhị Trận tới 7-8 phần, muốn phá giải cũng không dễ, cho nên tiếp theo ta nói, các người nhất định phải nghe cẩn thận. Tây Cảnh lướt nhanh qua mấy người Nguyên Vô Cực một chút, sau cùng lại nhìn về phía Nghi Mục nói. Được, Nghi Mục đáp. Nghe nàng nói kiểu này, đám Nguyên Vô Cực vốn chẳng được nhòm ngó tới, cũng không nhịn được mà mặt lộ ra vẻ do dự. Tề Cảnh tất nhiên là mặc kệ bọn họ nghĩ gì, bây giờ nhanh chóng hướng dẫn quá trình phá trận. Mấy người nghe xong, vẻ do dự ban đầu đã mất đi một nửa. Làm như vậy không chừng có thể thành công. Bằng Ly không khỏi xoa cằm trầm ngâm nói. Việc này không nên chậm chế, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nguyệt giới tôn giả không kịp chờ thúc giục. Động thủ. Tề Cảnh ra lệnh một tiếng, xông tới đầu tiên. Nghi Mục và Nguyên Vô Cực dẫn đầu đuổi theo hướng về các phương vị trong cung điện. Mấy người còn lại cũng lập tức lên đường tới phương vị của mình. Trong đại trận, phần thần của bất tử thụ cũng đã nghe được mấy người nói chuyện, điều khiển hồng quang màu trắng chia ra đánh úp về phía mấy người. Chương 588, dung hợp sâu. Ở bên trong hang động, dư uy tự bạo của bàn cờ Lạn Kha còn chưa tản hết, toàn bộ hang động vẫn còn những đợt sóng trùng kích tàn phá khắp nơi, xen lẫn với từng tràng sấm động vang vọng, chấn điếc màng nhĩ của mọi người trong động, khiến đầu óc choáng váng. Phải một lúc lâu sau thì dư uy đáng sợ kia mới dần dần yếu đi. Bây giờ bất tử thụ rủ cành xuống, không có chút động tĩnh, trên thân cũng không có khí tức nào, như thể đã bị thương nặng, đồng quy vu tận cùng với bàn cờ Lạn Kha rồi. Đám con rối thụ nhân ở gần lão cũng bị dư chấn của uy lực khủng bố kia lan tới, kẻ bị thương, kẻ thì chết, nhất thời thi thể nằm ngang dọc khắp nơi. Cảnh tượng thảm liệt khiến chúng tu sĩ kinh ngạc không thôi, nhất thời không có ai dám tiến tới xem xét. Viên Minh lại không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, Bảo Hoa Chi nhanh chóng vọt tới, liên tục thu nhặt đám tử thi con rối của thụ nhân vào bên trong tu la vệ huyết đồ, thậm chí còn nhặt được cả 7-8 bộ thi thể con rối thụ nhân nguyên anh. Những thi thể này được hắn chuyển vào không gian thao thiên đỉnh. Bấy giờ hắc thụ quán đã vươn dài đoạn rễ đâm ra ngoài cơ thể bọn chúng, điên cuồng hấp thu lấy lực lượng của bất tử thụ còn sót lại bên trong. Đám người đã sớm chạy ra xa, giờ mới lần lượt xuất hiện quan sát bất tử thụ yêu. Nhìn cảnh tượng như ở luyện ngục, đám người vẫn còn lộ ra vẻ kinh sợ. Cho dù đại hán áo xanh hay kim xào đều là yêu thú cấp 5, có vẻ hoảng sợ trước hành động tự bạo của bàn cờ lạn kha, chạy thoát rồi đều mang theo vẻ mặt xám xịt quay lại. Quá ẩu tả, kim xào không nhịn được mà thở dài. Cũng may khi linh kia hùng hãn không sợ chết, nếu không làm sao chúng ta có cơ hội lật ngược thế cờ. Đáng tiếc thế gian này đã không có bàn cờ lạn kha nữa. Đại hán áo xanh thở dài, ra vẻ nuối tiếc. Năng lực thần kỳ mà bàn cờ lạn khan bày ra khiến cả ông ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đám người hắc trúc tẩu, thạch nghiễn sư lại không đã sầu đã cảm như đại hán áo xanh, mà chỉ mang theo vẻ mừng như điên. Bọn họ gần như tuyệt vọng, may mắn có bàn cờ lạn kha hùng hăng không sợ chết, kéo theo bất tử thụ yêu cùng chết chung. Nhưng đúng lúc này, la tề trong đám người lật cổ tay, lòng bàn tay của y lóe sáng. Bàn cờ đại la phòng chế theo bàn cờ lạn kha rời tay bay lên xoay tròn trên không. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, bàn cờ đại la tản ra ánh sáng hai màu đen trắng, ngưng tụ thành bóng dáng của khí linh hắc bạch. Khí linh lại không chết. Nhất thời một nghi vấn dâng lên trong lòng mọi người. Xem ra khí linh hắc bạch này đã lên kế hoạch từ lâu, đã dự định tự bạo để đối phó với bất tử thụ yêu, mới khiến người ngoài luyện chế ra bàn cờ đại la. Viên mình trong thao thiên đỉnh thấy vậy, thầm cảm phục mưu tính của khí linh hắc bạch. Đừng lơi lỏng, bất tử thụ yêu kia chỉ bị trọng thương, vẫn chưa thật sự chết. Thừa dịp lão ta suy yếu mà tiến hành công kích tiếp, không nên cho lão cơ hội hồi phục. Khí linh hắc bạch ngưng tụ thành hình, lập tức nói. Đám người nghe vậy đều kinh hãi, ngay cả viên mình cũng sửng sốt. Bọn họ đã dò xét qua, thấy trên thân của bất tử thụ đã không còn có dao động yêu khí, nên đã nghĩ lão chết rồi. Nhưng bọn họ làm sao dám không tin lời của khí linh hắc bạch nói. Lúc này mọi người mới giơ trường gõ trống vội vàng xuất thủ, từng đạo công kích toàn lực đồng loạt đánh về phía bất tử thụ yêu. Hậu nghệ xạ nhật cung vẫn luôn trầm mặc, lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ba mũi kim mô thần tiễn nhỏ hơn lúc trước một chút đã hiện lên ở trên dây cung. Cung kéo căng lên nhắm thẳng về phía bất tử thụ yêu. Tiếng xe gió vang lên, ba mũi tên hóa thành ánh sáng lao vọt đi, đồng loạt bắn trúng phần đầu, giữa và gốc của bàn tay của bất tử thụ yêu. Ba tiếng nổ ầm ầm vang lên, hang động u ám ở dưới lòng đất bị kim quang chói mắt bao phủ, khiến cho hầu hết mọi người đều bị chói lòa con mắt mù tạm thời. Ngay sau đó, một luồng gió lốc bạo tạc trùng kích đến, quét tán ra bốn phương tám hướng, thổi bay cả đám tàn thi và loạn thạch tán loạn, toàn bộ động đá ngổn ngang hỗn loạn cả lên. Đám người đồng loạt tế ra pháp bảo phòng ngự. Chỉ có kim xào là còn chìm đắm trong thái dương lực, mở to mắt nhìn về phía bên kia. Ông ta nhìn thấy thân thể của bất tử thụ yêu bị bạo tạc thành bốn đoạn rồi tứ tán. Viên mình trùng thao thiên đỉnh cũng vận dụng thần thức cẩn thận cảm ứng ở bên trong bất tử thụ yêu, nhanh chóng có phát hiện. Khí tức của bất tử thụ yêu đã hoàn toàn tiêu tán, thần hồn lực còn sót lại cũng nhanh chóng tán loạn mất. Hành động của đám con rối thụ nhân trong hang động trở nên chậm chạp, lần lượt ngã xuống. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Gặp phải trọng thương chí mạng liên tiếp như vậy, dù sinh mệnh lực của bất tử thụ yêu kinh người đến đâu cũng khó mà sống sót được. Viên mình thủ liễm tâm tư, tiếp tục để Hoa Chi thu thập con rối thụ nhân, còn hắn thì chuyên tâm điều khiển bất tử thụ màu đen hấp thụ nguyên khí của những con rối thụ nhân này. Thân cây khổng lồ quán lại cao lớn hơn rất nhiều. Quanh thân thể viên mình tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, bắt đầu biến hóa kịch liệt. Cầu màng linh quyết quán lại tinh tiến thêm, rốt cuộc chạm tới cảnh giới tầng thứ tư, bắt đầu đột phá. Viên mình mừng rỡ, toàn lực vận chuyển công bằng linh quyết. Mối liên hệ giữa hắn và bất tử thụ màu đen càng thêm chặt chẽ. Pháp lực của hắn hoàn toàn dung hợp cùng với sinh cơ bừng bừng của bất tử thụ, không cần phân biệt. Công bằng linh quyết đã thành công đột phá lên tầng thứ tư. Ngay lúc công bằng linh quyết đột phá lên tầng thứ tư, trên thân bất tử thụ màu đen đột nhiên bộc phát ra chấn động mạnh, chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn ép khô toàn bộ nguyên khí của tất cả con rối thụ nhân trong không gian này. Cùng lúc đó, trong thân cây của bất tử thụ màu đen bỗng hiện ra một vòng xoáy linh khí, không ngừng cắn nuốt lấy thiên địa linh khí tụ tập lại trong vòng xoáy. sinh mệnh lực hùng hồn trên người của bất tử thụ cũng tụ tập về phía hắn, ngay cả khí huyết lực của chính viên mình cũng bị vòng xoáy này hút lấy, không ngừng tụ tập về phía vòng xoáy. Lúc đầu viên mình có hơi kinh hoàng, nhưng sau đó hắn nhanh chóng chuyển sang kinh hỉ, thậm chí không nhịn được mà cười to. Sau khi vòng xoáy linh khí không ngừng hấp thụ ba loại lực lượng này, dần dần lại chuyển hóa từ hư sang thực, ngưng tụ thành một viên bất tử thụ tâm, tốc độ hình thành vượt xa dự đoán của viên mình. Mau thừa dịp lúc này phân tách một phần thần hồn dung nhập vào thụ tâm, như vậy có thể hoàn toàn khống chế được bất tử thụ yêu. Bấy giờ, Tịch Ảnh vốn không có chút động tĩnh đột nhiên mở mắt, vội vàng nhắc nhở. Viên mình nghe thế thì khẽ nhỏ mắt, lúc trước Tịch Ảnh chưa từng nói tới việc này. Chỉ là hắn tin tưởng Tịch Ảnh nên đã vận chuyển ngay liệt hồn hợp đan quyết. Thần hồn của viên mình hiện nay càng thêm cường đại, lại có nguyện lực phụ trợ thêm. Hơn nữa, hắn cũng có linh ngộ liệt hồn hợp đan quyết, còn vận dụng ngày càng thuần thục, nên thời gian thi triển thuật này cũng càng lúc càng ngắn. Chỉ mấy nhịp thở, một phân hồn đã được phân liệt ra khỏi thần hồn của hắn, được viên mình dẫn dắt bay ra khỏi thức khải, tới bất tử thụ tâm. Khi phân hồn vừa mới vào tụ tâm, viên mình cảm thấy như một lần nữa tiến vào trong một vùng thức hải, chẳng qua nơi đây lại cực kỳ khác biệt với thức hải của hắn. Thức hải này tương đối khổng lồ, lạnh lẽo, tĩnh mịch, như thể một vùng đất hoang sơ còn chưa được khai phá. Phần hồn của hắn tiến vào không gian hoang sơ này, như đột ngột có một cơn mưa xuân xuất hiện, bắt đầu có từng tia hồn lực ngưng tụ lại, như thể đang âm thầm tươi tắm vạn vật, dần dần nảy ra sinh cơ. Viên mình điều khiển phân hồn nhanh chóng dung hợp với bất tử thụ tâm, gốc bất tử thụ màu đen của hắn cũng nhanh chóng lớn lên, ăn tựa như một con thú non ăn không đủ, thầm làm cắn nuốt tới liên địa linh khí trong không gian thao thiên đỉnh. Quanh người hắn nhộn nhạo từng đợt yêu lực chấn động, sinh ra từng luồng yêu khí tinh thuần tràn ngập sinh cơ. Có thể vì phân hồn của hắn ở trong bất tử thụ tâm nên yêu lực của gốc bất tử thụ yêu màu đen hơi khác với bất tử thụ yêu trong hang động ở dưới đất, ít đi một phần dã tính, có thêm một phần linh động. Viên mình cảm ứng một chút, nhanh chóng nhận ra cường độ yêu lực của bất tử thụ đã đạt tới cấp 3. Bất tử thụ lột xác thành yêu thụ, viên mình mới động tâm niệm thử khống chế hành động của nó. Nhưng vì phân hồn vừa mới dung hợp không bao lâu, hơn nữa hình thái của nó là thụ yêu, nên bắt đầu viên mình cũng không thuần thục, còn vô thức khống chế như khống chế con người. Ý niệm của hắn muốn vươn tay lên thì đám dây leo trên cành của bất tử thụ cũng đồng loạt chuyển động, chỉ là động tác quá lớn nên không ít cành cây va đập với nhau, tạo thành không ít nút rối thắt nút. Khi viên mình muốn động chân thì rễ cây cắm ở dưới mặt đất cũng bị lay động rồi rút ra khỏi mặt đất, chống lấy thân thể to lớn bắt đầu xê dịch. Chỉ là còn chưa đi được một trượng thì rễ cây đã bị xoắn lại với nhau, hắn thiếu chút nữa đã té ngã. Viên mình cực kỳ vui vẻ, thế nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén tâm tình. Hắn vội vàng thu liễm thần thức, không khống chế cho cây di chuyển nữa, mà cẩn thận cảm giác từng tấc cơ thể bất tử thụ, thử phân tán thần niệm bản thân dò xét từng tấc ở trên cơ thể của nó. Cảm giác này rất đặc biệt, như thể hắn đang không ngừng tìm hiểu, chấp vá từng mảnh vỡ của một cái bình sứ vỡ vụn. Chỉ chỗ nào có thần niệm đi qua thì hắn mới có thể cảm giác rõ ràng thêm phần thân thể này. Cũng may phân hồn này đã dung hợp cùng với thụ tâm, khiến quá trình này vô cùng trôi chảy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, viên mình đã hoàn toàn thăm dò toàn bộ đoạn dây leo, cũng như từng nhánh rễ của thân cây này. Khi hắn khống chế hành động của thân cây lần thứ hai, động tác đã trở nên vô cùng thông thuận, không còn xuất hiện dây leo bị thắt nút hay mớ rễ cây vấp vào nhau. Viên mình tiếp tục thử nghiệm các năng lực khác như phần rễ cây. Rễ cây của bất tử thụ vô cùng kiên cố, có khả năng cắn nuốt đáng sợ. Dù gốc cây này còn nhỏ, nhưng bản chất không khác nhau, cho nên hẳn là sẽ không kém hơn bao nhiêu. Hắn cảm ứng của rễ bất tử thụ nhanh chóng nở nụ cười. Sau khi hóa thành thụ yêu, uy lực cắn nuốt của rễ bất tử thụ màu đen đã đại tiến. Dù không cách nào giống như bất tử thụ yêu ở trong hang động, có thể đưa một gã nguyên đanh kỳ vào chỗ chết chỉ sau vài nhịp thở, nhưng đối phó với tu sĩ kết đan thì lại không vấn đề gì. Chỉ là bộ rễ của bất tử thụ này không cứng cỏi bao nhiêu, điểm này cực kỳ chênh lệch với bộ rễ của bất tử thụ yêu trong đăng động. Xem ra bất tử thụ yêu kia đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó để cường hóa bộ rễ của nó, viên mình thầm nghĩ. Hắn lắc đầu, khống chế một nhánh rễ kéo dài về phía trước thử nghiệm khả năng kéo dài đến bao nhiêu, nhưng chỉ thấy đầu rễ kia kéo dài chừng 10 trượng đã không tiếp tục kéo dài được nữa. Chỉ mới được 10 trượng, viên mình thở dài có chút thất vọng, nhưng cùng lúc đó hắn lại cảm thấy cổ quái, Rõ ràng là rễ cây đã không kéo dài nữa, nhưng sao hắn vẫn có ảo giác, cứ như tứ chi đang kéo dài ra vậy. Chẳng lẽ đây là huyễn chi? Hắn không nhịn được mà nhíu mày, có lẽ vì bản thân vừa mới dung hợp với bất tử tụ tâm nên mới sinh ra ảo giác có tứ chi. Chương 589, tức tỉnh. Đang nghĩ như vậy, Viên Minh chợt thấy phía sau lưng bị vật gì đó chọt một cái, vô thức tưởng là Tịch Ảnh. Thế nào? Viên Minh quay người hỏi, lời nói lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngây ngốc nhìn sau lưng, nơi đó không có Tịch Ảnh hoặc là người khác, mà ở giữa không trung lơ lửng có một đoạn rễ cây màu đen, mũi nhọn đang gãi gãi lưng của mình. Đoạn rễ treo ở không trung còn có bất kỳ điểm tựa gì, tựa như là lăng không sinh ra vậy. Viên Minh lộ vẻ kỳ dị, giơ ngón tay lên chạm vào đoạn rễ cây kia, một cỗ xúc cảm truyền đến như thể đâm vào chính mình vậy. Ngắn ngủi ngây người, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đoạn rễ cây màu đen đột nhiên toát ra này chính là bộ rễ của bất tử thụ. Rễ cây bất tử thụ lại có thể xuyên thủng hư không. Bất tử thụ chính là linh chủng tiếp cận gần nhất với tổ tiên vạn mộc thế giới thụ. Thần thông lớn nhất của cây này là hấp thu luyện hóa các loại thiên địa linh khí, mà thiên địa linh khí lưu động hơn phân nửa thông qua hư không loạn lưu truyền lại, cho nên rễ của bất tử thụ có thể xuyên thủng hư không. Tịch Ảnh nói, Viên Minh nghe vậy, khống chế càng nhiều rễ cây hơn tìm kiếm hư không. Sau một phen tìm tòi, rất nhanh hắn thăm dò được toàn bộ rễ cây đâm xuyên thủng hư không. Đúng như Tịch Ảnh nói, rễ cây của bất tử thụ có thể cắm sâu trong hư không, từ hư không loạn lưu hấp thu các loại thiên địa linh khí. Chỉ là trong không gian loạn lưu, thiên địa linh khí quá hỗn tạp, thực lực của bất tử tụ màu đen có rất nhỏ yếu, hiệu suất hấp thu rất thấp. Biện pháp tốt nhất là lợi dụng năng lực rễ của bất tử tụ xuyên thủng hư không, thu nạp thiên địa linh khí nơi khác. Đáng tiếc, thực lực của bất tử tụ cũng yếu, bộ rễ chỉ có thể lan tràn ra xa 10 trượng, cho dù mượn nhờ thần thông xuyên thủng hư không, cũng chỉ có thể kéo dài phạm vi của rễ cây ra khoảng 100 trượng, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Cũng may phạm vi này, theo thực lực của bất tử tăng lên, sẽ kéo dài ra. Lấy thực lực của bất tử tụ yêu trong đại động, phạm vi rễ cây hẳn là bao phủ toàn bộ tam tiên đảo. Khó trách bất tử tụ yêu ở mặt trăng giữa không trung lại có thể đưa tụ nhân khôi lỗi đến các nơi ở tam tiên đảo. Viên Minh thầm nghĩ, điều khiển bất tử tụ xuyên qua hư không, thần thức của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Sau một phen thử, hắn đã mệt mỏi không thôi. Viên Minh thu nạp không ít nguyện lực bổ khuyết, rất nhanh khôi phục trạng thái. Đã có thể đâm vào hư không, không ngại thử một chút, có thể đâm xuyên không gian bích lũy hay không? Hắn nghỉ ngơi sơ sài, trong lòng đột nhiên nảy ra ý niệm này. Bất tử tụ màu đen hiện tại sinh trưởng trong Thao Thiên Đỉnh, không thể rời đi. Nếu có thể kéo dài rễ cây ra phía ngoài, rất nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Kỹ đến đây, hắn lập tức ngưng tụ lực lượng của thần thức, toàn lực khống chế một rễ bất tử thụ, không ngừng đâm tới không gian ngoài Thao Thiên Đỉnh, ý đồ kéo dài ra ngoại giới. Nhưng theo đầu rễ cây kia không ngừng đâm vào hư không, thần niệm của Viên Minh bám trên đó cũng giống như bước vào một mảnh hỗn độn, căn bản không cảm giác được gì. Đầu rễ cây kia không ngừng thăm dò trong hư không hỗn độn, nhưng vẫn luôn không ra được thế giới bên ngoài. Không biết qua bao nhiêu lâu, thẳng đến khi lực lượng thần thức của hắn sắp hết sạch, đầu rễ cây kia cũng không thể đâm xuyên qua hàng rào đến ngoại giới. Như thể giữa không gian Thao Thiên Đỉnh và ngoại giới cách trở thiên sơn vạn thủy, căn bản không phải một cái rễ cây nho nhỏ có khả năng đột phá. Thấy thực sự không được, Viên Minh quả quyết từ bỏ tiếp tục thử, nhưng trong đầu của hắn không dừng lại mà càng thêm linh hoạt. Đã không thể đâm xuyên qua không gian ra ngoài được, gian phòng kia không biết có được hay không. Viên Minh trầm ngâm, ý niệm trong lòng chuyển động, hắn điều khiển pháp trận tế đàn bắt đầu thử. Không gian bên ngoài Thao Thiên Đỉnh, dây chân của Hắc Trúc Tẩu dẫm lên một bộ tụ nhân khôi lỗi vừa mới chém giết, đang muốn tiếp tục truy sát một cỗ khác, thì đột nhiên trong lòng cảm ứng nhìn về phía một bên. Chỉ thấy hư không ở bên cạnh lão, lượng sóc quang mang màu vàng bạc, lăng không sáng lên, một cánh cửa ánh sáng nổi lên. Hắc Trúc Tẩu thấy Minh Nguyệt Thần ban thường bảo, mới có thể mở ra không gian quang môn, vô thức muốn hành lễ. Kết quả nhìn thấy trong quang môn, mở rộng chậm chậm, nhô ra một đoạn rễ cây màu đen. Bất tử thụ. Hắc Trúc Tẩu lập tức kinh hãi, lão vừa muốn mở miệng, trong thức hải bỗng vang lên âm thanh của Minh Nguyệt Thần. Không cần ngạc nhiên, rễ cây bất tử thụ này đã nắm trong tay ta, người chớ lộ ra. Minh Nguyệt Thần đại nhân nắm rễ cây bất tử thụ trên tay, ngài quả nhiên là thần thông quảng đại. Hắc Trúc Tẩu ngừng ý niệm hô lên từ trong lòng tán thành. Người cứ làm việc cần làm là được, không cần để ý đến nó. Minh Nguyệt Thần chỉ lệnh lần nữa. Hạc Trục Tàu lúc này lĩnh mệnh tiếp tục đuổi giết những thụ nhân khôi lỗi khác. Viên Minh vốn chỉ cần Hạc Trục Tàu làm theo điểm tới mở không gian thông đạo. Thấy lão rời đi, liền thao túng ba rễ cây đi dọc theo tìm kiếm mục tiêu. Thấy trên mặt đất nằm một bộ khôi lỗi nguyên anh, chẳng biết bị người nào tước mất nửa cái đầu. Viên Minh khống chế rễ cây có bất tử thụ kéo dài đâm vào thể nội của nó. Bộ rễ đâm vào, chẳng mấy chốc thi thể khôi lỗi kia nhanh chóng co vào, giật nhanh biến thành một bộ thi thể khô gầy. Có bất tử thụ tâm, tốc độ hấp thu rõ ràng nhanh thêm không ít. Trong Thao Thiên Đỉnh, bất tử thụ màu đen được lực lượng lúc này cung cấp tiếp tục sinh trưởng, thay đổi cao lên. Viên Minh thấy tình cảnh này, hài lòng gật đầu. Lúc này khống chế ba bộ rễ của bất tử thụ kia kéo dài tới nhiều thụ nhân khôi lỗi khác. Một khắc sau, Viên Minh nhíu mày lộ ra một tia kinh ngạc. Lục hắn dùng rễ cây tương liên với thụ nhân khôi lỗi ngoài không gian, hắn ngoài ý muốn cảm ứng được trong cơ thể của những thụ nhân khôi lỗi này đều để lại một sợi tán hồn của bất tử thụ. Bất tử thụ yêu lấy thụ hồn khống chế khôi lỗi, hiện tại bỏ mình có tàn hồn còn sót lại cũng không phải là quái sự, nhưng những tàn hồn này lại không phải yên lặng như nước đọng, ngược lại ẩn ẩn hội tụ đến đoạn thân cây đứt gãy. Hẳn nơi đó chính là lõi cây bản thể của bất tử thụ yêu. Trong lòng hắn suy nghĩ như thế, đang chuẩn bị truyền lệnh Hắc Trúc Tẩu để lão tới gần thân cây, hắn sẽ dễ điều khiển bất tử thụ màu đen hấp thu thân cây. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì lại đột nhiên nhìn thấy Thất Dạ toát một cái xuất hiện bên cạnh rễ cây. Ánh mắt của Thất Dạ đảo qua thân cây, thân sắc ở trên mặt không thay đổi, trong tay lại có thêm một thanh trường kiếm màu đen. Viên Minh nhận ra thanh trường kiếm này cũng là dùng cửu u minh thiết chế tạo. Nghĩ đến đặc tính của vật này, trong lúc nhất thời Viên Minh lại có chút kinh nghi bất định. Thất Dạ gọi ra giường trường kiếm, lại không do dự một chút nào, tay đâm thẳng, mũi kiếm đâm rách vỏ cây, thẳng đến bất tử thụ tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Minh Thiết trường kiếm chưa đâm trúng lõi cây, trong lõi cây lại tỏa ra một đạo hồn ảnh màu đen, chẳng mấy chốc hạ xuống trước người Thất Dạ, chụp lại cổ của gã. Người tưởng là hiện tại ta không có sức hoàn thủ sao? Hồn ảnh cười lạnh nói. Thất Dạ bị bóp cổ, trong lúc nhất thời không nói ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, muốn phản kháng, nhưng mà trong lòng bàn tay hồn ảnh lại có hắc quang chui vào thân của Thất Dạ, làm toàn thân của gã cứng ngắc, không thể động đậy. Viên Minh nhìn một màn này, mặc dù không nhận ra diện mục của hồn ảnh, nhưng nghe giọng nói, nhất định là thần hồn có bất tử thụ yêu, không thể nghi ngờ. Từ Nguyên Anh trở lên, pháp tu thần hồn dung nhập vào trong Nguyên Anh, không thể nào hiện ra bên ngoài, nhưng bất tử thụ yêu là yêu thú, lại có thần thông khác. Thần hồn hiển hiện cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Viên Minh đưa tiền cho Hoa Chi. Thời khắc này, đám người Hoa Chi còn đang hưng phấn sống sót sau tai nạn, cô không nhận được dị biến ở bất tử thụ yêu. Nghe được Viên Minh chuyển âm, thần sắc của nó biến đổi, đưa tay chỉ hướng thân cây. Chư vị mau nhìn, thần hồn bất tử thụ yêu vẫn còn, đang trốn trong thân cây. Nhanh, chúng ta đồng loạt xuất thủ, chu diệt nó, quyết không để cho nó cho tàn lại cháy. Đám người nghe thế thì giật mình, đồng loạt nhìn về phía thân cây. Cùng lúc đó, bất tử thụ hồn cũng quay đầu nhìn lại, đối diện ánh mắt của mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Thấy vậy, trong lòng đám người phát lạnh, bấy giờ xuất thủ công kích. Kim Sào cùng với đại hán áo xanh dẫn đầu thi pháp, áo bào trên tay tung bay, lít nhà lít nhít hòa cầu cùng với phong nhận quét qua, dày đặc thành lưới đánh tới bất tử thụ hồn. Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung lại một lần nữa kéo căng dây cung, một mũi tên màu kim do linh lực tạo thành hiển hiện giữa trường cung, tiếp đó một khoảnh khắc dẫn tới vô số xí diễm giống như tên bắn trực chỉ bất tử thụ hồn. Đám người cũng theo sát bao người, tự mình đánh ra thuật pháp hoặc là pháp bảo, không chút lưu thủ. Nhưng bọn họ vừa hành động, hai cốt của bất tử thụ tản ra bốn phía bỗng bay lên, giống như bị sợi tơ dẫn dắt hội tụ thành năm nơi, sau một lát ngưng tụ thành năm thụ nhân nhỏ hơn. Diện mục của năm thụ nhân này không khác với bất tử thụ yêu, toàn thân phát tán ra khí tức càng đạt tới gần phản hư kỳ. Đối mặt với đám người công kích, bốn thụ nhân vung tay vẫy ra phiến lá giống như lưỡi dao, va chạm cùng với hỏa cầu phong nhận và pháp thuật của đám người đánh ra, giữa không trung nổ ra vô số linh quang và sương mù. Phía sau bọn họ lại có một gã thụ nhân mượn lá đào yểm hộ, nhanh chân phóng về phía trước, trên thân mọc ra vô số rễ cây leo, ngưng tụ thành cự thuẫn giống như bức tường dày đặc cao ngất, đập tới phía dưới, bụi đất tung bay, đại địa rung động mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Một mũi tên bổ kim dồn sức đụng đến cự thuẫn, lập tức phát ra một tiếng vang như hồng trung. Cự lực khủng bố cùng với lưu diễm nóng bỏng đánh vào trên mặt thuẫn, đẩy cho cự thuẫn cảm vào mặt đất cùng với thụ nhân nâng thuẫn lui lại, trên mặt đất để lại một rãnh sâu hoắm. Nhìn cự thuẫn kiên cố, cuối cùng lại không thể ngăn lại mũi tên của hậu nghệ xạ nhật cùng bắn ra, nhưng mũi tên cũng hết sạch sức lực, sau khi xuyên qua cự thuẫn lại không thể tiếp tục tiến lên, rồi đốt cháy nửa người thụ nhân nâng thuẫn, lại không cam lòng hóa thành linh quang tiêu tán. Mà thụ nhân nâng thuẫn nhìn như thụ thương nghiêm trọng, khí tức toàn thân lại không bị ảnh hưởng chút nào, thoáng lóc một cái chân thân lại có dễ cây mọc ra, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Đám người thấy thế thần sắc ngưng trọng hẳn lên, không ngờ lúc này quanh thân của năm thụ nhân lại xuất hiện vô số rễ cây kết nối với nhau, sau đó bên ngoài thân thể của chúng cành lá dây leo nhanh chóng tăng vọt, chẳng mấy chốc lớn thành một đại thụ che trời, khí thế không yếu bớt mảy may. Trên đại thụ màu đen, vô số rễ cây phá không ra trực tiếp chui vào giữa hư không. Đám người hoảng sợ cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo cột sống. Bất tử thụ vậy mà không chết, hoặc là đã thức tỉnh. Hết chương 589. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.